Kiếm phá thương khung, chương 221, tái chiến đại đương gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Bên này Hoa Phong cùng Bạch Y Trung Niên đang âm thầm tập trung tinh lực, để chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn. Bên kia đám dòng binh do Hoàng Y Thanh Niên dẫn đầu, lại đang một trận ngơ ngác, thần sắc lộ rõ biểu tình nghi hoặc. Chưa hiểu lắm xảy ra cái gì câu chuyện. Chiến đấu diễn ra quá nhanh và đầy bất ngờ. Ngay đến người trong cuộc là Hắc Bạch nhị vị trung niên, còn có phần không kịp phản ứng. Mấy binh tôm tướng của bọn họ vốn dĩ đã lùi khá xa, tu vi lại yếu ớt không đáng kể, làm sao có thể theo kịp tình huống. Không hiểu chuyện cũng là bình thường. Nhị vị đà chủ không ngờ bại kia là yêu thú gì, còn kia lại là yêu nghiệt gì. Nhưng bọn họ cũng rất nhanh thành công tiếp thu sự việc. Lúc này cả đám liền không hẹn mà hợp đều hít ngụm khí lạnh, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm, nhao nhao trợn mắt há mồm. Bên phía Hoa Phong đột nhiên xuất hiện nhiều ra một yêu thú cấp 4 cường đại. Đáng nói yêu thú này vừa rồi còn là một con chuột vô hại, một con chuột nhỏ bé không gây nổi cho người khác một chút tò mò. Không ngờ lấy tốc độ nhanh như điện đánh trọng thương nhị đà chủ. Như vậy còn chưa tính, tiểu tử đầu óc có vấn đề, tự đi tìm chết. Trong suy nghĩ của bọn họ, lại chiếm thượng phong trước đại đà chủ, thiên địa cảnh nhị trọng thiên, giành lợi thế khi chính diện giao phong cùng Sơn Hà cảnh. Chuyện này mới chân chính gọi là kinh thế hãi tục, thật không thể tin nổi. Diệp Lạc Hồng há miệng o hình, mắt đẹp trợn tròn, nhìn chằm chằm tổ hợp một người một yêu, nội tâm một phen dậy sóng. Nàng dù đã không ít lần đánh giá Hoa Phong rất cao, nhưng thực tế lại là quá thấp. Tiểu giác từ đáng yêu vô hại, bỗng chốc dữ tợn khủng bố, cũng là sự tình làm nàng kinh khiếp. Rốt cuộc nàng đã hiểu, kẻ có thể đi xuyên tiết mộc xâm lâm, há là một kẻ tầm thường. Về phần Quách Giai Kỳ, nàng chỉ bất ngờ với sự xuất hiện bất thình lình của tiểu giác. Còn Hoa Phong hắn vốn dĩ luôn khiến người khiếp sợ theo cách như thế. Tuy nhiên với tu vi của hắn lại có thể chiếm thượng phong trước Sơn Hà cảnh, cũng là chuyện gì đó khó tin. Súc sinh, lại dám hướng ta đánh lén, ta nhất định phải đem ngươi lột da rút xương. Hắc Y Trung Niên sau khi phun vài ngụm máu, sắc mặt bất giác trở nên tái nhợt. Nhưng lúc này hắn đang nhìn tiểu giác tràn đầy phẫn hận, mở miệng hướng nó vấn tội, vừa nói vừa nghiến răng ken két, giọng điệu phát ra cực kỳ rét lạnh. Tiểu giác vừa rồi bất ngờ xuất thủ, khiến hắn bị đánh đến trọng thương, bộ dạng chật vật, thê thảm không chịu nổi, bị lôi ngân oanh kích toàn thân hắn một trận cháy đen, y phục rách nát, giống hệt một tên khất cái nơi đầu đường. Sở dĩ hắn hướng tiểu giác cừu hận là bởi vì hắn cho rằng tiểu giác nhân lúc hắn không đề phòng ra tay đánh lén, cho nên mới thành công một kích đắc thủ. Nếu cho hắn cơ hội trở mình thì theo hắn kết quả phải là ngược lại, bởi vì hắn cho rằng thực lực bản thân mạnh hơn rất nhiều. Tình huống vừa rồi, Hắc Y Trung Niên cũng như bất kỳ ai khác chưa từng có chút hướng tiểu giác xem trọng. Nhưng cũng chính cái thái độ không xem trọng đó, hắn mới phải trả giá. Dù không quá đắt, nhưng cũng khiến cho hắn mất sạch mặt mũi. Do đó hắn đối tiểu giác thù chất thêm thù. Nhân loại ngươi nên đi chết. Tiểu giác bị người mắng là súc sinh, toàn thân không tự chủ phát ra khí tức phẫn nộ. Tiểu giác phẫn nộ, thiên địa cũng lập tức xảy ra một hồi dị tượng. Bầu trời vốn trong xanh không một gợn mây, đột nhiên trở nên đen kịt, thiên địa một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Một luồng khí tức chu thần sát Phật cũng theo đó từ từ hàng lâm. Biển mây đen trên bầu trời lấy một tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành một biển sấm sét. Không đợi quá lâu, biển sấm sét liền hướng Hắc Y Trung Niên thả xuống từng đạo lôi điện. Lôi điện ban đầu chỉ là thưa thớt, nhưng càng về sau càng trở nên dày đặc, cuối cùng trở thành một cơn mưa sét. Đây là thần thông gì? Đối diện cơn mưa sấm sét khủng khiếp, Hắc Y Trung Niên ngũ quan lập tức biến sắc, bộ dạng cực hung cực ác lập tức tiêu thất vô tung. Yêu thú có thần thông lôi điện hắn gặp qua không ít. Nhưng yêu thú có thể câu thông lôi điện từ thiên địa. Hắn là lần đầu đối mặt. Biển sấm sét tạo ra mưa thiên lôi. Thần thông như này hiển nhiên với hắn là một hồi đại uy hiếp. Do đó hắn đã xem tiểu giác là cường địch. Kim căng hộ thể. Hắc y trung niên thu hồi khiếp sợ. Nghiêm mặt quát lớn. Lời vừa dứt từ thân thể hắn liền phát đi ra một vòng kim cháo màu vàng hình cầu. Kim cháo không lớn. Chỉ vừa đủ bao bọc hắn vào bên trong. Ý định của Hắc Y Trung Niên rất rõ ràng. Hắn là lựa chọn phòng thủ. Đối mặt mưa thiên lôi không đâu không có. Lại còn cực kỳ hung sát. Hắn không ngu ngốc đến mức làm ra cái gì phản kích. Mà lựa chọn phòng ngự. Rồi tìm cơ hội đánh trả. Quanh oanh oanh thiên lôi như mưa chút nước. Không ngừng oanh tạc vào màn kim trung cháo của Hắc Y Trung Niên. Tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc liên miên bất tuyệt. Ngay khi tiểu giác bắt đầu hướng Hắc Y Trung Niên phát động công kích lần hai. Hoa Phong cùng Bạch Y Trung Niên đã cách xa chiến trường nơi đó một dặm. Để tránh không bị bất kỳ tia tàn dư nào từ bên kia ảnh hưởng. Chiến đi, ta muốn thử xem kiếm của ta có thể hay không thể. Uống máu sơn hà cảnh. Hoa Phong hướng Bạch Y Trung Niên. Nhàn nhạt nói. Hắn lúc này tinh khí thần một trận tập trung cao độ. Chiến ý bất giác bộc phát. Y phục không gió tự bay. Hệt như một vị chiến thần bất bại. Không gì ngăn cản. Ta đã từng chém giết qua không ít thiên tài. Tuy nhiên yêu nghiệt như ngươi. Lại chưa một lần nếm thử. Do vậy ta cũng rất muốn biết. Cảm giác chu sát yêu nghiệt có một không hai. Sẽ là dạng gì sảng khoái. Bạch Y Trung Niên khẩu khí đủ lớn. Lạnh giọng đáp trả, hắn cùng Hoa Phong không sai biệt chiến ý dâng cao. Tinh thần cũng là cực kỳ tập trung. Người khác có thể không biết Hoa Phong một thiên địa cảnh nhị trọng thiên có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn là biết rất rõ thực đối phương cùng sơn hà cảnh như hắn không hề kém cạnh. Cho nên với hắn Hoa Phong là một đại địch tuyệt đối không được phép có một chút gì đó khinh suất. Nếu không muốn vạn kiếp bất phục, quang minh tinh hoa. Bạch Y Trung Niên vừa nói dứt câu. Hoa Phong bên này liền đi trước động thủ. Thì triển thức thứ hai trong thanh thiên thất thức quang minh tinh hoa. Kiếm chiêu quang minh là do Hoa Phong dẫn động tinh hoa ánh nắng mà công kích đi ra. Tam sinh 100 dặm đã hoàn toàn được dẫn động. Nhưng hắn chỉ áp dụng mỗi bản nguyên chi lực vào kiếm chiêu. Nhưng kiếm chiêu không đơn thuần chỉ mang mỗi bản nguyên chi lực. Còn được gia trì thêm pháp tắc tiến hóa. Hỏa pháp tắc, dương pháp tắc cùng ý chí của quang minh. Tất cả những thứ trên kết hợp một chỗ. Rất nhanh tạo thành một đạo kiếm quang vô cùng bá đạo. Kiếm quang không hề có một chút nương tính. Lấy khí thế sét đánh lao về phía Hắc Y Trung Niên. Kiếm quang ẩn chứa bản nguyên tinh hoa quang minh. Cho nên phát ra khí tức như muốn thiêu rụi vạn vật. Những nơi kiếm quang đi qua không gian liền bị đốt cho vặn vẹo. Hắn mạnh hơn trước đâu chỉ một lần. Bạch Y Trung Niên cảm nhận khí thế áp bách phát ra từ kiếm quang. Nội tâm vốn đã ngưng trọng lại tăng lên một tầng mới. Kẻ này tuyệt đối không thể sống. Thế nhưng Hoa Phong càng mạnh Bạch Y Trung Niên lại càng quyết tâm diệt trừ. Nhật Nguyệt Thiên Không. Sát tâm bùng nổ mãnh liệt. Bạch Y Trung Niên động tác cũng không chậm. Vung bảo thương quét mạnh. Trực tiếp phản kích. Cách trương.